Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 244, chiến tranh 3. Góc truyện audio.com. Chương 36, Lâm Tiêu vốn dĩ muốn đánh tiếp với Ryuki nhưng mà hắn lại dừng lại vì thông báo của hệ thống. Thông báo, hiện nay hệ thống đã thăng cấp thành công. Ký chủ đã có thể tiến vào trung cấp thế giới. Ký chủ nhân được một phần quà thăng cấp. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Mặc dù ta không biết là chuyện gì nhưng mà có lẽ ta phải kết thúc sớm trận đấu này thôi à. Lâm Tiêu lẩm bẩm, sau đó hắn lấy ra cực đỉnh chi âm diều và mang sau lưng. Lâm Tiêu xoay nửa vòng sau đó đặt thần long kiếm ngang ngực. Stolen Darkness, lập tức mặt đất dưới chân Lâm Tiêu và Ryuki bị nứt ra sau đó hàng loạt tảng đá bay lên chắn giữa Lâm Tiêu và Ryuki. Sau đó Lâm Tiêu vung kiếm bổ xuống sau đó chém lên rồi xoay người chém ngang. Toàn bộ tảng đá phía trước mặt Lâm Tiêu đều bị cắt qua. Còn đối diện Ryuki thì liền xuất hiện 3 vết cắt trên ngực. Dragon Fury, bên cạnh Lâm Tiêu xuất hiện một vết nứt không gian sau đó một đầu rồng thoát ra và phun ra một cột lửa về phía Ryuki. Ryuki liền đặt hai tay trước ngực sau đó phóng ra một tia sáng về phía trước. Cột lửa và tia sáng va chạm vào nhau thì liền phát sinh một tiếng nổ lớn. Một cột khói bốc lên chắn tầm nhìn của Ryuki, Jasmine cắt en, một cơn cuồng phong thổi bay cột khói để hiện ra Lâm Tiêu đang đặt thần long kiếm ngang hông. Bỗng nhiên hắn liền biến mất tại chỗ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, hàng loạt hình ảnh của Lâm Tiêu xuất hiện xung quanh Ryuki sau đó là những vết cắt khổng lồ xuất hiện xung quanh thân thể Ryuki khiến hắn đứng yên tại chỗ, sau đó những hình ảnh của Lâm Tiêu tập hợp lại một chỗ. Lâm Tiêu xuất hiện với tư thế đang tra thần long kiếm vào vỏ. Xeng, khi thần long kiếm vừa tra vào vỏ thì một vết cắt ngang ngực của Ryuki xuất hiện. Lúc này hắn đã thương tích đầy người. Hắn muốn quay lại đại thụ. Chỉ cần có thể chạm đến đại thụ là hắn liền có thể nhận được trị thương ngay tức khắc. Nhưng mà hắn lại không thể. Severe Coast Chai, mặt đất dưới chân Ryuki bị đóng băng lại khiến hắn không thể di chuyển được. Lâm Tiêu rút ra chi âm diều trên lưng sau đó lao về phía Ryuki bổ mạnh xuống. Trên thân thể của Ryuki xuất hiện một vết cắt thẳng từ trên xuống. Lúc này trên thân thể hắn đã xuất hiện một thanh thập tự giá. Lâm Tiêu nắm lấy thân thể Ryuki sau đó xoay người đá mạnh cho hắn bay lên cao. Lâm Tiêu liền xuất hiện sau lưng của hắn. Lúc này trên thân Lâm Tiêu đang mặc bộ giáp của Delon. Trên tay là lưỡi hái tử thần, Deadly Strike, Lâm Tiêu lao đến nắm chặt thanh lưỡi hái chém ngang cơ thể của Ryuki sau đó xoay người chém ngược lại. Cơ thể của Ryuki được bao phủ trong một hắc cầu, Lâm Tiêu nắm lấy lưỡi hái sau đó bổ mạnh xuống hắc cầu. Răng rác, hắc cầu vỡ nát để lộ ra Ryuki toàn thân đầy máu. Lúc này sinh cơ của Ryuki là vô cùng yếu ớt. Hắn có thể tùy thời bị giết bất cứ lúc nào. Thân thể của Ryuki rơi thẳng xuống mặt đất đầy lạnh giá. Lâm Tiêu lúc này liền nhìn xung quanh. Hắn thấy Bắc Cực lúc đầu này đã trở thành một bãi phế tích. Thậm chí Bắc Cực bây giờ chỉ còn lại một nửa so với ban đầu. Lâm Tiêu tạo ra một thanh kiếm nguyên tố sau đó định trụ lại thân thể của Ryuki rồi hắn liền bay đến chỗ của Mana và Ayari. Lúc này cả hai đã kiệt sức đến nổi phải ngồi bệt xuống đất còn Kanna thì ngồi trên một tảng băng gần đó. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì Kanna khó chịu nói. Ta nói ngươi a, mau lại giải quyết hai người họ đi a. Ta ngồi đây nghe họ cãi nhau mà điên cả đầu đây này. Thì ta cũng đang có dự định đó đây. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó hắn lấy ra thần long kiếm rồi cắm xuống đất. Citadel of Eternity, lập tức Kanna và Mana liền cảm thấy một nguồn năng lượng ấm áp chạy trong cơ thể. Nguồn năng lượng này liền giúp họ hồi phục lại hơn một nữa. Toàn bộ vết thương trên cơ thể Mana đều biến mất, nhìn thấy Mana hồi phục lại thì Ayari liền giật mình, nhưng lúc này Lâm Tiêu đi đến trước mặt nàng cười nói. Bây giờ nàng có chịu về nhà chưa a? Hừ. Ai nói chỗ đó là nhà ta? Hắc tinh linh tộc mới là nhà ta. Ayari ngạo kiều nói, người A, bị thương như thế này mà vẫn còn cứng rắn A, Lâm Tiêu cười nói sau đó đi đến gần Ayari. Ngươi không được đến đây, Ayari đứt quãng nói, để ta giúp nàng trị thương. Lâm Tiêu nói sau đó hắn liền đưa tay đến gần Ayari. Dừng lại, nếu ngươi tiến đến nữa thì ta sẽ giết ngươi. Ayari nâng thanh kiếm lên sợ hãi nói, nàng cứ ra tay đi à. Lâm Tiêu cười nói sau đó tiếp tục tiến tới. Quả đúng như hắn dự đoán đó là Ayari chỉ hù dọa hắn mà thôi. Mỗi lần hắn tiến tới là thanh kiếm liền lui lại. Lâm Tiêu liền đưa tay ôm lấy Ayari. Một nguồn năng lượng trị thương truyền từ bàn tay Lâm Tiêu đến bên trong cơ thể của Ayari. Dần dần vết thương trên người nàng liền biến mất. Sau đó Lâm Tiêu liền đưa tay kéo vạt áo trên ngực Ayari qua một chút. Lập tức hắn liền nhìn thấy một ký hiệu hình giọt màu in trên ngực Ayari. Lâm Tiêu liền mỉm cười khi nhìn thấy ký hiệu này. Ngươi vui lắm sao? Ayari nhướng mày nói. Đương nhiên vui chứ, dù sao ngươi vẫn giữ lời hứa a. Lâm Tiêu cười nói, ta đã nói, con gái của ta chỉ có Hisako mà thôi. Cho nên ngươi không cần lo lắng việc ta có quan hệ với người khác hay không. Ayari lạnh nhạt nói, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà a. Nếu nàng còn không về thì Hisako sẽ không bao giờ nhìn mặt nàng nữa đâu a. Lâm Tiêu cười nói. Chấm, nghe đến đây thì Ayari liền cúi đầu, nói thật nàng vô cùng tưởng niệm con gái của mình. Năm đó nàng vốn dĩ định sau khi sinh ra con gái thì một mình nuôi dưỡng nó tại Hắc Tinh Linh Bộc Tộc. Nhưng ai ngờ thứ nàng sinh ra lại là một quả trưng rồng kim loại. Đã vậy khi nở ra thì Hisako hoàn toàn không hề có tí liên quan gì đến đặc điểm của Hắc Tinh Linh. Nàng mang cánh và vuốt rồng. Nhưng nàng hoàn toàn bỏ qua hết và muốn nuôi nấng Hisako. Ai biết lúc đó Lâm Tiêu lại một mình xông vào Hắc Tinh Linh bộ tộc và mang Hisako đi rồi còn đặt dấu ấn trinh tiết lên ngực nàng. Nếu nàng quan hệ với một nam nhân khác thì dấu ấn sẽ bộc phát và giết cả hai. Được, ta sẽ về, nhưng nên nhớ là ta về vì con gái chứ không phải vì ngươi. Ayari tranh thủ nói, được, là vì con gái. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu cười nói sau đó ôm lấy Ayari đứng dậy. Hai người liền đi đến chỗ của Mana và Kana. Nhìn thấy cả hai đi đến thì Mana tức giận nói. Hừ, ngươi còn đem cô ta về làm gì? Ta muốn đi đâu thì đi. Ngươi không cần quan tâm. Ayari lạnh nhạt nói. Ta nào thèm quan tâm ngươi đi đâu. Nên nhớ người ngươi đang ôm ấp hiện nay là chúng ta đấy. Mana nói, hừ, ngươi đừng có lên mặt, ngươi dù sao cũng chỉ là một trong những người phụ nữ của hắn mà thôi. Ayari cười lạnh nói, ngươi, muốn đánh nhau phải không? Mana tức giận nói, đến đây, ta tùy thời phụng bồi. Ayari hừ lạnh nói, được rồi mà, chúng ta dù sao cũng là người một nhà a. Lâm Tiêu khuyên can nói. Ta không phải là người nhà của cô ta. Cả hai đồng thanh nói, được rồi, bây giờ mọi người hãy về trước đi a. Ta đây sắp xử xuất chiêu thức diện rộng a. Nếu không tránh đi thì mọi người sẽ bị ảnh hưởng a. Lâm Tiêu cười nói. Được, ta đi trước, Ayari liền đi trước, sau đó Mana và Kana cũng đi theo. Lúc này chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu ở lại Bắc Cực. Hắn liền quay trở lại chỗ của Ryuki. Lúc này Ryuki đã thoát ra khỏi được thanh kiếm nguyên tố của Lâm Tiêu và đang bò về phía đại thụ. Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Sau đó hắn đưa hai tay ra phía trước. Lập tức 10 đóa hoa tuyết xuất hiện xung quanh của hắn. Crystalline Memory X10, 10 đóa hoa tuyết đồng rồi rơi xuống đất. Vù, một cơn bão tuyết khổng lồ xuất hiện. Ryuki đang bò thì cảm thấy mặt đất tối đi. Khi hắn quay đầu lại thì lập tức đồng tử co rụ. Lại, một cơn bão tuyết liền nuốt chửng lấy hắn. Vù, sau một lúc thì cơn bão tuyết dừng lại và tạo thành hình dạng vòng xoắn. Đại thụ cũng bị cắt ngang và đổ xuống biển. Toàn bộ Bắc Cực đã hồi phục lại kích thước thậm chí to lớn hơn trước. Cuối cùng cũng xong a, bây giờ quay về nhận thưởng thôi. Lâm Tiêu phủi tay sau đó quay về. Hắn không tin rằng sát thương chuẩn gấp 10 lần lại không giết nổi Ryuki. Lâm Tiêu hướng về Tokyo mà bay thẳng đến. Lần này cuộc chiến tuy có chỗ thắng chỗ thua nhưng lần này nói chung thì chiến thắng thuộc về nhân loại. Bởi vì tinh linh đã bị giết chết nên toàn bộ hắc tinh linh còn sống đã lui quân lại thế giới của bọn chúng. Ayari sau khi trở về định đi đoàn tụ với Hisako nhưng lại bị Hisako không chấp nhận. Điều này khiến cho Ayari vô cùng đau khổ. Nàng không thể làm gì khác hơn là nhờ Lâm Tiêu trợ giúp. Nhưng mà lúc này hắn đang gặp một vấn đề khác. Lâm Tiêu sau khi trở về thì phát hiện có một chuyện không đúng. Lúc hắn về đến thì Erina ngại ngùng đi đến trước mặt hắn còn Anna đứng từ xa nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc có chuyện gì à? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Không có gì đâu papa. Erina cười nói, vừa nói nàng vừa nép vào lòng của Lâm Tiêu. Vậy sao? Anna mau lại đây à? Làm gì mà con đứng xa ta quá vậy? Lâm Tiêu cười nói, không có gì, chỉ là cảm thấy đứng xa cho thoáng mát ấy mà. Anna quay đầu qua một bên nói, papa không cần lo lắng cho cô ấy. Bây giờ con và papa cùng nhau dọn dẹp nơi này đi ạ. Erina ôm lấy cánh tay của Lâm Tiêu cười nói. À được, Lâm Tiêu vô ý thức trả lời. Bỗng nhiên lúc này Hisako xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu. Nàng hít một hơi sau đó hướng về Lâm Tiêu nói. Phụ thân đại nhân, người đó có thật là mẹ của con không? Ta đã nói con chỉ cần gọi ta là papa là được à, không cần lúc nào cũng gọi khách sao như vậy à, Lâm Tiêu nói. Vậy, papa, người đó thật sự là mẹ của con sao ạ? Hisako do dự một lúc sau đó nói. Lâm Tiêu thở ra một hơi sau đó nói. Đúng vậy, người đó đúng thật là vợ của con. Cô ấy không hề giống như những người khác nói đó là phản bội ta đâu nên con không cần ghét bỏ cô ấy đâu à. Nhưng mà điều này quá đột ngột đối với con à, Hisako cúi đầu nói. Không sao, dần dần rồi con sẽ quen với cô ấy mà thôi. Con chỉ việc cho thêm một ít thời gian nữa thôi. Lâm Tiêu xoa đầu Hisako cười nói. Vâng thưa phụ, papa, Hisako e thẹn nói. Được rồi, bây giờ chúng ta dọn dẹp ở đây rồi cùng về ăn tối thôi nào. Lâm Tiêu cười nói. Vâng thưa papa, những người con gái của hắn ngoại trừ Anna đều đồng thanh trả lời. Sau đó đám người Lâm Tiêu liền dở bỏ thanh đại thụ sau đó bắt đầu tiêu hủy xác của những tên hắc tinh linh. Hết chương.